pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Mạnh Tắc Trì nhận được ảnh chụp do đại diện của một vài công ty dược gửi đến. Ảnh cho thấy Tưởng Khải Dương đang sống lộn xộn, mất kiểm soát, còn La Thị thì làm thuốc chữa bệnh. Trên đường cao tốc, tài xế chiếc xe nhỏ của Tưởng Khải Dương là Mặc Sa Đông do công ty sắp xếp. Việc cấp thuốc Sera cho Tưởng Khải Dương thực chất là do Sở Sinh tập đoàn sai phái. Hiện tại người đó nằm trong tay họ. Tập đoàn Nặc Hoa đã làm giả bằng chứng Tưởng Khải Dương buôn lậu MA túy và trốn thuế. Trước mắt, Cục Cảnh sát Los Angeles đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Tưởng Khải Dương vì tội mất tích. Mạnh Tắc Trì nhìn bức ảnh trong tay, thấy trong tầng hầm ngầm, Tưởng Khải Dương đang nằm bất tỉnh, miệng bị bịt một cục, người bị trói chặt bằng dây thừng, chân trái bị trói vào hai tấm gỗ kẹp chặt. Quả thật, người làm ăn kiểu tư bản thì tâm địa đều đen tối. Nhưng hắn lại thích như vậy, cho nên hôm sau, Mạnh Tắc Trì vui vẻ chuẩn bị hẹn gặp các đại diện công ty dược. Đi cùng còn có chính quyền và hai đoàn luật sư hùng hậu từ Đại học Kinh Thành viện trợ. Đến nơi, phòng họp đủ chỗ chứa 300 người, đông đúc với những người đủ sắc tộc và quốc tịch khác nhau. Khi thấy Mạnh Tắc Trì cùng đoàn tiến vào, tiếng nói chuyện rì rầm ở dưới sân khấu dần yên lặng. Hô hô, Mạnh Tắc Trì thử micro, rồi lên sân khấu đối diện 300 cặp mắt, nói, tin rằng mọi người đều nóng lòng chờ đợi. Vậy ta không dài dòng nữa, đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên là yêu cầu cơ bản. Thứ nhất, phí ký hợp đồng 3 tỷ đô la. Đây là điều kiện bảo đảm cơ bản. Nghe đến đây, ai cũng im lặng chưa nói gì. So với hàng nghìn tỷ đô la lợi nhuận thuần, 3 tỷ đô la phí ký hợp đồng này chẳng là gì. Ai ngồi đây lúc này, không phải sợ Mạnh Tắc Trì để điều kiện, mà là lo tiền trong tay lại không chi tiêu. Thứ hai, khi thuốc đặc hiệu ra thị trường, ưu tiên cung cấp cho các bệnh nhân HIV giả ở Trung Quốc. Bộ thuốc không được vượt quá 5 vạn đô la. Nghe đến đây, các đại diện công ty dược cùng trợ lý trao đổi khẽ với nhau. Theo thống kê của chính phủ, Trung Quốc có khoảng 700.000 bệnh nhân HIV giả. Con số này khá bảo thủ. Thực tế số người nhiễm có thể đã vượt triệu. Tạm lấy 1 triệu bệnh nhân làm cơ sở. Họ kỳ vọng giá bộ thuốc đặc hiệu khi ra mắt ít nhất trong vòng 2 năm đầu không dưới 20 vạn đô la. So với mức định giá tâm lý 10 vạn đô la của Mạnh Tắc Trì, con số này còn cao hơn nhiều. Chỉ có thể ép các gia đình trung lưu nghèo khó nghĩ lại. Sau đó cùng nhà nước thương lượng giảm giá. Mức giá thấp nhất mà họ chấp nhận là 5 vạn đô la. Trong thời gian này, có bao nhiêu bệnh nhân HIV giả sẽ chết vì không được chữa trị hiệu quả? Có bao nhiêu người nhiễm HIV thật? Không phải việc của họ quan tâm. Mạnh Tắc Trì vốn không phải thánh mẫu. Nếu không đã không có phiên đấu thầu hôm nay. Hắn chỉ tự dọn đường cho mình mà thôi. Xét đến khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân HIV giả có khả năng chi trả thuốc dự tính không quá 10. Nếu bán thuốc trực tiếp với giá 5 vạn đô la, tương đương họ sẽ thiếu hụt ít nhất 15 tỷ đô la. Cũng không phải không thể chấp nhận. Suy nghĩ tới đây, trong phòng họp tiếng thì thầm ngày càng nhỏ dần. Thực tốt, Mạnh Tắc Trì cười trên mặt. Nếu hai điều kiện trên đại gia đối tác không phản đối, chúng ta sẽ nói đến giá chào thầu. Nghe thấy, nhiều người ngồi đó đều có vẻ ngạc nhiên. Mạnh Tắc Trì nói, theo ta biết, trong ngành dược, các doanh nghiệp nghiên cứu và phát minh chiếm 15, doanh số bán hàng, anh Mạnh, không thể đánh đồng được. Đại diện bái nhĩ chế dược đứng lên nói, theo chúng tôi biết, ngài cho ra đời thuốc đặc hiệu HIV chỉ tốn 7 triệu nhân dân tệ. Mạnh Tắc Trì nhìn danh sách trong tay, ngẩng đầu bình tĩnh nói, ông Ryan nói không sai. Chỉ là ông xem nhẹ chút thôi. 7 triệu gần như chỉ đủ chi phí thuê dụng cụ thực nghiệm. Còn thuốc thì sao làm được? Cách tính của ông là thế nào? Ý tôi là, Mạnh Tắc Chi cắt ngang, chính là thuốc do tôi làm ra. Các ông không thể ăn hết phần của tôi được. Hắn không từ chối mà nói tiếp. Được rồi, thế thì như vậy, lần đấu thầu này giá chào tối đa là 15. Doanh số bán hàng, ai đưa giá cao hơn sẽ thắng. Các vị có 2 giờ suy nghĩ. Lý do chọn đấu thầu chứ không phải bán đấu giá là vì đấu thầu có không gian thao tác. Một nửa dựa vào vận khí, một nửa dựa vào thực lực. Khác với bán đấu giá chỉ hù dọa người khác. Trong thương trường, cần phải thắng cả hai bên. Mạnh Tắc Chi mong muốn tỷ lệ thắng khoảng 20. Càng cao càng tốt cho thương lượng hòa bình. Hắn hiểu lòng tham không thể quá lớn. Cũng biết ai làm người bán thị trường hiện tại đâu. Các đại diện dược phẩm thở dài. Lên sân khấu lấy thư đấu thầu rồi về khách sạn bàn bạc kế sách. Cuối cùng, trong số ít ỏi thư đấu thầu, Mạnh Tắc Chi chỉ nhận được 8 lá trong khi có hơn 50 công ty tham gia. Thật sự, các công ty lớn ôm cả đoàn. Các lá thư đấu thầu mở ra. Giá cao nhất là của Đằng Thụy Chế Dược với 21,6. Thực ra Cường Sinh Tập đoàn dẫn đầu 5 công ty có giá 21,1. Xếp cuối cùng là 3 công ty dược Nhật Bản với 19,2. Mạnh Tắc Chi vốn không tính họ. Đằng Thụy, Mạnh Tắc Chi cười khẽ. Hắn vừa mới đồng ý không giao quyền đặc hiệu dược cho Đằng Thụy. Hắn nhìn qua thư đấu thầu của Đằng Thụy rồi dừng lại ở Cường Sinh. Ghi thêm vài chữ, trở lại phòng họp, mọi người trông chờ Mạnh Tắc Chi công bố. Hắn nói, trúng thầu là Cường Sinh Tập đoàn cùng 5 công ty, với mức 21,7. Cái gì? Đại diện Cường Sinh là Andrew ngạc nhiên. 21,7. Chứ không phải 21,1. Andrew quay sang nhìn đồng đội xác nhận. Ai cũng bối rối. Bên cạnh, đại diện Đằng Thụy Adrian run run nói. Chỉ kém 0,1. Thôi, Andrew tim đập mạnh. Nhìn lên sân khấu thấy Mạnh Tắc Chi chậm rãi nói. Chúc mừng Cường Sinh Tập đoàn. Lễ ký hợp đồng chế dược. Andrew cùng đồng đội vui mừng. Mặt rạng rỡ. Rất vui khi hợp tác với anh. Anh Mạnh, cuối cùng, Andrew không quên chọc Adrian. Adrian, tôi tưởng bây giờ là tôi thắng rồi chứ. Adrian hoàn toàn mơ màng, như không nghe thấy. Sau khi mọi người rời sân khấu, Mạnh Tắc Chi dẫn người vào phòng họp nhỏ, giao việc lại cho 2 đoàn luật sư. 2 giờ sau, Mạnh Tắc Chi hài lòng ký hợp đồng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Andrew không nhịn được hỏi. Anh Mạnh, tôi có thể hỏi một chuyện không? Mạnh Tắc Chi hiểu ý, thẳng thắn nói. Vì tôi có chút ân oán với Đằng Thụy Chế Dược. Andrew biết Mạnh Tắc Chi có điểm giống mình là cả hai từng là giảng viên đại học. Và bạn gái đều là người đồng tính thông tin này là tài liệu công khai. Nên anh ta không rõ chuyện mâu thuẫn thật sự là gì. Mạnh Tắc Chi nói, bạn gái tôi từng dạy ở Harvard một thời gian. Harvard, Đằng Thụy Chế Dược, Andrew chợt nhớ chuyện 2 năm trước. Tỉnh ngộ, vui mừng nghĩ nếu Đằng Thụy biết, họ sẽ tức chết vì một vụ lừa đảo mua bán ngàn tỷ này. Đúng rồi, tôi nghe nói Tưởng Khải Dương hiện nằm trong tay các anh đúng không? Mạnh Tắc Chi hỏi, Andrew chớp mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy, anh muốn xử lý thế nào? Tôi muốn gặp hắn, phiền các anh đưa hắn về đây. Mạnh Tắc Chi nói, không thành vấn đề, hợp đồng mới ký có giá trị 20 năm. Ít nhất 300 tỷ đô la sẽ chuyển vào tài khoản Mạnh Tắc Chi. 300 tỷ đô la là gì? Hơn 2.000 tỷ nhân dân tệ, gấp 10 lần gia tài Đằng Tấn hay Mã Vân. Mạnh Tắc Chi không quan tâm tiền nhiều hay ít. Thuốc đặc hiệu HIV do hắn làm ra, pha trộn rất nhiều bí quyết của hắn, nhưng cuối cùng vẫn dựa trên bản thảo của kiếp trước. Danh tiếng của hắn đã có, tạm xem như là phí tổn. Đổi lấy tiền, thì hắn và Tưởng Khải Dương có gì khác biệt? hắn tính chia số tiền này thành 6 phần, 1.300 triệu đô la cho cứu trợ bệnh nhân nặng trong nước. Trong đó 300 triệu cho HIV giả, chi trả thuốc cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Người lớn khó nhiễm bệnh được hỗ trợ 30, tiền thuốc, bộ thuốc giá 5 vạn, cộng phí điều trị cao nhất 40 vạn, bảo hiểm trả nửa, chuyên quỹ trả 30. Bệnh nhân chi 8 vạn là có thể chữa khỏi HIV. Rất ưu đãi, 500 triệu đô la để sửa chữa trường tiểu học, viện dưỡng lão, cô nhi viện và các phúc lợi xã hội khác, 600 triệu đô la giúp đỡ học sinh nghèo, 400 triệu đô la gửi ngân hàng, dự phòng thiên tai, 15 tỷ đô la gửi ngân hàng, lấy lợi tức làm học bổng khen thưởng học sinh xuất sắc, 5 tỷ đô la gửi ngân hàng, mỗi năm lợi tức 40 triệu đô la để lập giải thưởng mạnh tác chi về toán, vật lý, sinh học, hóa học, 3 năm xét giải một lần, lấy lợi tức năm đó làm tiền thưởng chia đều cho người đoạt giải. Đây là đề xuất của hiệu trưởng Trần. Mạnh Tắc Chi cũng không thấy áp lực. Cách chương.